Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, Đàn Cổ Lôi Minh. Bảo Thanh Phường, khi hứa tiên tới nơi này lần nữa thời điểm. Đối với nơi đây cái kia màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Như cũ có chút rung động. Phố lớn ngõ nhỏ lên bên trong. Khắp nơi đều treo đầy đèn lồng quái. Bọn chúng sẽ còn căn cứ qua đường hắn bên cạnh chủng tộc. Không ngừng biến ảo màu sắc. Từng tòa buôn bán lấy quái dị vật phẩm cửa hàng. Cũng là đủ loại. Đi tới. Hứa tiên cùng Nghiêm Đại Hải liền không nhịn được ngừng chân lên đến. Người trước kinh ngạc. Người sau hiếu kỳ. Ngũ hành tinh linh. Vẫn là thành tổ ngũ hành tinh linh. Hỏa linh. Từ hỏa diễm bên trong sinh ra tinh linh. Tựa như một cái không ngừng thiêu đốt hỏa diễm tiểu nhân. Ngay tại trong suốt trong kết giới điên cuồng đi loạn. Muốn từ chạy vừa ra tới. Coi như tính tình 10 phần nóng nảy. Thổ tinh. Tựa như là một túm sẽ lưu động bùn đất. Không có cố định hình dạng. Ở trong kết giới thời gian thỉnh thoảng loạn động. Thủy tinh. Trong suốt thiếu nữ một dạng bộ dáng. Tiểu xảo khả ái. Trời sinh tự mang hơi nước. Có thể ngưng tụ khối băng. Lúc này, nàng đang ngồi ở khối băng bên trên, tới lui bắp chân, thời gian thỉnh thoảng nhìn bốn phía quần chúng, tỏ ra cực kỳ yên tĩnh cùng nhu thuận. Kim linh, đây chính là một cái như là thể lỏng kim loại tiểu nhân. Người nào nhìn về phía hắn thời điểm, nó liền đem bộ dáng biến thành người nào bộ dáng, từ đầu đến cuối đang bắt trước, liền không có vượt qua. Mộc linh, một cái phát sáng lục sắc hình cầu. Trong mơ hồ có thể từ trong đó nhìn ra hình người. Nàng thời gian thỉnh thoảng tại trong kết giới thi triển năng lực. Bên chân cũng sẽ sinh ra một ít 10 phần tiểu xảo hoa tươi. Cỏ xanh, cây cối cành cây. Nhưng cái này trong suốt trong kết giới. Hình như có hạn chế bọn chúng năng lực. Những thực vật này mọc ra liền sẽ đột nhiên khô héo. Đồ tốt a, hứa tiên âm thầm cảm khái. Đây chính là còn sống ngũ hành tinh linh. Coi là thật khó gặp. Nếu là có mấy dạng này bảo bối, hắn cũng không cần đem phân thân an bài đến tiểu động thiên bên trong. Cả ngày điều hòa ngũ hành lực. Đương nhiên, cái này giới hạn tại tiểu động thiên. Nếu như là lớn động thiên bên trong, cái này ngũ hành tinh linh thả bên trong, đối với ngũ hành lực lượng cũng không được tác dụng quá lớn. Tuy nói loại vật này vốn là không nhiều, nhưng mấu chốt là loại vật này rất khó bị bắt được. Cho dù có thiên nhãn, nhưng nếu không có tương quan bắt giữ biện pháp, như cũ cũng bất lực. Không có cách nào, bọn hắn chính là kim mộc thủy hỏa thổ tinh hoa, cũng chỉ sẽ xảy ra sống ở nơi đó. Ngoại trừ hỏa linh bên ngoài, cái khác tiểu gia hỏa đều 10 phần nhát gan, gặp người liền sẽ tiêu thất. Lại thêm ngũ hành tinh linh tác dụng quá nhiều. Có người đem bọn chúng bắt lấy sau đó. Liền sẽ đem luyện hóa chí tử. Hóa thành một ít mấu chốt vật liệu. Nếu không thì chính là xóa đi hắn linh trí. Đem hóa thành trận nhãn. Hiện nay, có không ít tu sĩ đều chú ý tới ngũ hành tinh linh. Cũng có người hỏi, lão bản, cái này ngũ hành tinh linh bán thế nào? Thầy thuốc, có thể trị đạo thương dược. Mở miệng là một vị mang theo bạch ngọc mặt nạ nữ tử. Nghe thanh âm cực kỳ già nua. Nằm mơ đâu này. Chính là. Coi như thành tổ ngũ hành tinh linh. Cũng không thể nào đổi lấy trị liệu đạo thương dược a. Thôi đi. Không muốn bán liền không bán. Làm nhiều như vậy vô dụng làm gì. Không ít người lầm bầm lên đến. Trị liệu đạo thương. Đại nương. Thời đại đã sớm thay đổi. Bây giờ tam giới ngăn cách, hiện tại liền xem như ba đạo, tam Phật, cũng không có cách nào lên thiên đình, đi tìm đám kia thần tiên xin thuốc, chung quy tới nói, đạo thương cũng không phải là không thể trị, thiên giới các thần tiên, chắc chắn sẽ có lấy các dạng linh quả, tiên đan, có thể trị liệu đủ loại vấn đề, hoặc là nói, tam đạo môn, tam Phật môn, thường thường cũng sẽ bảo lưu lấy một ít vật chân quý. Nhưng người ta cũng không trở thành cầm vật bảo mệnh, đến đổi lấy nhìn như chân quý, kỳ thực phí chút khí lực, có lẽ cũng có thể tìm tới ngũ hành tinh linh. Đối với những lời này, mang theo mặt nạ già nua nữ tử không vội không chậm, vững như Thái Sơn. Hứa Tiên Tắc thì sờ sờ cái cằm, liền truyền âm nói, cô nương, đúng, ngươi đừng nhìn loạn, chính là trước mắt ngươi đẹp trai nhất cái kia, ta liền có trị liệu đạo thương dược, cho nên ngươi đem cái này ngũ hành tinh linh cho ta thế nào? Bạch Ngọc mặt nạ nữ tử ngẩn người, truyền âm nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Không phải, ngươi nhìn ta gương mặt này, ta giống loại kia sẽ nói lời nói dối người sao? Hứa Tiên bật cười lớn, lộ ra một bộ cực kỳ tự tin gương mặt, theo một ít người mua ly khai. Nữ tử kia tại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu sau đó, đột nhiên trầm giọng nói, giống, hơn nữa ngươi coi như vẫn rất cặn bã. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên dần dần mặt không biểu tình lên đến, rất xinh đẹp cô nương, ngươi làm sao lại lớn há miệng đâu này, ta cặn bã ngươi a. Này mặt nạ phía dưới nữ tử, rõ ràng là một cái tuổi trẻ mỹ mạo, cực kỳ đẹp mắt cô nương, làm sao lại có thể không tin mình đâu này. Giờ khắc này, Hứa Tiên đối với mình nhan giá trị sinh ra ném đi không tín nhiệm. Cái này thích hợp sao? Đây nhất định không thích hợp, trừ phi trước mắt cô lương là đóa bách hợp, ân, hẳn là dạng này, Hứa thư sinh có trị liệu đạo thương bảo bối, còn đối với ngũ hành tinh linh tình thế bắt buộc, hắn liền lần thứ hai truyền âm nói, người đã muốn tìm trị liệu đạo thương dược, kia người khẳng định tại tu luyện giới nghe qua, Đao Thánh Sở Thiên con gái đạo thương, chính là bị một vị cực kỳ anh tuấn nam nhân chữa lành. Rất không khéo, chính là tại hạ, người nếu vẫn không tin, Đao Thánh Sở Thiên thân bút cảm tạ thư, ta cũng có thể cho ngươi nhìn một cái. Dưới mặt nạ cô lương lần thứ hai dò xét hắn một chút, trọn vẹn trầm tư rất lâu, nàng liền duỗi ra một đầu nướng cháy một dạng cánh tay, thậm chí còn tại chảy nước đặc. Hứa Tiên trong mắt hơi có vẻ kinh ngạc, vừa rồi đến chưa từng chú ý những chi tiết này. Trung quy coi như dùng thiên nhãn, cũng không có đạo lý xem người ta y phục phía dưới tình huống sao. Nhìn xem dưới mặt nạ mặt nhan giá trị là đủ rồi. Nguyên lai làm nửa ngày, chính là nàng bản thân thụ đạo thương. Người này đại bộ phận phân thân thể, đều giống như bị sét đánh đồng dạng, tiêu hồ một mảnh, nhất là hai tay. Chẳng lẽ là cưỡng ép độ lôi kiếp, lại thất bại rồi. Hứa Tiên đang muốn lấy ra Sở Thiên cho hắn quyển kia, võ hồn, bí thuật. Nhưng nàng lại nói khẽ, ta tin, ngươi trực tiếp đem cái kia đan dược cho ta đi. Ngũ hành tinh linh thuộc về ngươi. Tốt, Hứa thư sinh lấy ra một cái bình nhỏ đưa tới. Liền ho nhẹ nói, uống thuốc ngoại dụng cùng đi. Đừng có lại công cộng trường hợp mở ra. Nếu không liền xem như Bảo Thanh Phường, cũng làm không tốt sẽ có người tới cướp. Bạch Ngọc mặt nạ cô nương lấy ra cái bình, thoáng đóng xe ánh mắt sau đó, nàng liền mười phần quả quyết đứng người lên, cũng cõng so với nàng người còn phải lớn đàn cổ ly khai. Cũng liền tại thời khắc này, sấm chớp rền vang, kinh lôi nổ vang, cả con đường tu sĩ đều bị kinh động, không biết có bao nhiêu người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Vậy liền giống như là tại nổ phố. Bởi vì cái kia Bạch Ngọc mặt nạ nữ tử phía sau đàn cổ, hắn dây đàn do thiểm điện cấu thành, đàn cổ lôi minh, thuộc về Nhạc Công Chí Bảo, tin đồn đây là một cái hậu thiên linh bảo, đương nhiên, tại phàm gian giới cũng có được cao cấp tiên binh xưng hô. Nghe đâu cỗ này đàn cổ là do trên lôi hải cổ mộc làm gốc, thiểm điện vì dây cung, mỗi khi đàn cổ bị tấu hưởng thời điểm, đều sẽ gây nên ngàn vạn lôi động, giống như lôi kiếp hàng thế. Nhưng Nhạc Công bản thân cũng cần gánh chịu áp lực cực lớn, trừ phi có lôi chấn tử loại kia thể phách, nếu không coi như vừa phải thích ứng lôi đình thể chất, cũng vô pháp tiếp nhận tiếp tục hình thiên lôi tổn thương. Trung quy tới nói, mỗi một vị hành tẩu cao phẩm Nhạc Công đều là một cái hành tẩu AOE đại sát khí, tục xưng chiến trường đồ tể. Bọn hắn rất ít xuất hiện tại phàm tục ở giữa. Coi như xuất hiện, nếu như là đàn cổ bản thân không có quá nhiều dị trạng, cũng rất khó gây nên chú ý. Nhưng dưới tình huống bình thường, mỗi vị nhạc công bên cạnh cũng đều sẽ có một vị ở vào trong bóng tối người hộ đạo. Bởi vì nhạc công bản thân mới là trọng yếu nhất nhân tài. Lúc này Bảo Thanh Phường, rất nhiều người đều là ánh mắt sáng rực, nhìn như mười phần tâm động, nhưng lại không ngừng đang cảnh cáo chính mình. Hứa Tiên vốn cho rằng đem ngũ hành tinh linh lấy đi sau đó sẽ trở thành làm người ta chú ý nhất đẹp trai. Nhưng cái kia bạch ngọc mặt nạ cô lương, hiển nhiên so với hắn lại thêm mỹ nhân. Cũng không lâu lắm, hắn liền cùng Nghiêm Đại Hải đi tới Bảo Thanh Phường dưới cờ Bảo Sinh Đường. A, công tử ngươi lại tới. Mau vào mau vào. Chấm ngoặc kép, nhân viên lễ tân tỷ là một cái tiểu hồ yêu. Nhìn thấy Hứa Tiên sau đó, liền vội vàng tiến lên phải kéo tay hắn. Hứa Tiên tắc thì ho nhẹ một tiếng, chỉ bên cạnh bạn thân. Không phải ta, là hắn. Hắn đến bảo tu, ngoặc kép, o, chấm ngoặc kép, phụ trách tiếp đãi nữ yêu ngẩn người. Nàng nhìn Nghiêm Đại Hải một hồi lâu, mới sắc mặt xoắn suýt nói ra. Nếu như là nhớ không lầm mà nói, Nghiêm công tử lần trước đại bảo kiếm sau đó, mới qua không đến mấy tháng sao? Các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Rõ ràng đã nói thời hạn có hiệu lực sẽ bảo đảm 3 năm. Kết quả bao nhiêu tháng a? Nghiêm Đại Hải vừa nhắc tới đến liền khí. Hắn vỗ bàn hét, không hề đứt đoạn hét lên tranh thủ thời gian bảo tu làm. Bảo Sinh Đường các cô nương gượng ép cười cười. Nhưng nắm lấy cho dù có chút thiệt thòi, cũng không thể tổn thất Bảo Sinh Đường thanh danh. Các nàng vẫn là vội vàng mang Nghiêm Đại Hải đi làm bảo tu phục vụ. Mà Hứa Tiên tắc thì mượn dùng soát mặt phương thức, cùng nhân viên lễ tân tỷ phải một cái phòng đơn phòng nghỉ. Bắt đầu đụng hắn cái kia tiểu động thiên, cũng chính là bị hắn triệt để cải tạo qua quỷ vương phủ. Cái này tiểu động thiên nhìn như không lớn, nhưng lại tỏ ra cực kỳ tinh xảo. Đã từng tiểu động thiên nếu như là một cái vương phủ, vậy thì là phòng trúc tiểu viện. Trong viện tắc thì mọc đầy đủ loại kiểu dáng kỳ hoa dị quả. Linh chi linh thảo, tục xưng, Hứa Tiên văn bí dày căn cứ, chuyên dùng nhà xí, dưỡng sinh chỗ, ân, cuộc sống yêu cầu một ít nghi thức cảm giác. Mỗi khi hắn không thể thừa nhận người vợ áp bách thời điểm, hắn đều sẽ tới đến bí mật phòng nhỏ, thật tốt ngủ một giấc, hóa giải một chút mỏi mệt thân thể. Thậm chí, từ lúc Hứa Tiên có chuyên dùng nhà xí sau đó, hắn liền chưa từng ở bên ngoài vung qua đi tiểu. Nhưng cái này tiểu động thiên nhưng còn xa không phải có được nhật nguyệt tinh thần lớn động thiên. Bên trong ngũ hành lực lượng thiếu nghiêm trọng, không gian cũng không đủ ổn định. Nếu không phải Hứa Tiên lấy phân thân phương thức ở bên trong không ngừng điều tiết tình trạng, hắn thời gian thỉnh thoảng liền muốn đem dung nhập vào phàm gian giới bên trong mới có thể để cho hắn ổn định trạng thái. Nhưng có ngũ hành tinh linh lại khác biệt. Khi Hứa Tiên đem phóng thích đến tiểu động thiên sau đó, lại mở ra kết giới thời điểm, cái này 5 cái tiểu tinh linh tựa như gắn vui mừng đồng dạng. Không chỉ có kinh ngạc tại tiểu động thiên linh khí đầy đủ, càng khiếp sợ trước mắt tất cả linh thực, bên trong sinh cơ vậy mà kia một dạng đầy đủ. Thật giống như cuộc sống tại chính thức tiên gia phúc địa đồng dạng, thậm chí so cái kia còn phải khoa trương. Trong lúc nhất thời, ngũ hành tinh linh đều hướng về phía Hứa Tiên thi lễ, liền nhao nhao làm khởi sự tình tới. Bọn chúng cũng không phải là không có linh trí, chỉ là trí lực có chút thấp, tựa như là nhân loại trẻ con đồng dạng. Lại thêm tiểu động thiên bên trong ngũ hành lực lượng có vấn đề, bọn chúng tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, cũng ưa thích đi điều tiết loại chuyện này. Thủy tinh linh tựa như cái tiểu nữ hài, nàng ngồi lơ lửng khối băng, liền nhảy vào Hứa Tiên làm ra cái kia đầm nước đọng bên trong. Trong khi tiến vào một nháy mắt, tòa này nguyên bản một đầm nước đọng, lập tức liền tỏ ra có chút sinh khí. Cũng trong đó không ngừng bơi qua bơi lại, hoặc là ngồi tại khối băng thượng khán đầm nước ngẩn người. Mộc tinh linh là một đoàn phát sáng lục sắc tiểu cầu. Nó tắc thì vây quanh tất cả thiên tài địa bảo một trận loạn truyền. Kinh hỉ toàn bộ cầu đều muốn chuyển mộng. Thổ tinh linh cũng có vẻ an ổn rất nhiều. Nó vốn chính là bùn đất hình thái, chui vào đất đai bên trong liền không xuất hiện ở đến. hình như muốn an an ổn ổn ngủ một giấc. Kim tinh linh lại có ý tứ nhiều. Nó hóa thành tiểu hào hứa tiên bộ dáng, tiến vào phòng trúc bên trong, tìm tới một ít kim loại, đem chất đống trên mặt đất, liền nằm ở phía trên bắt đầu lăn lộn. Còn như hỏa tinh linh dạng này nổi giận tiểu gia hỏa, tại thoát ly kết giới sau đó, liền biến thành một đám hỏa đoàn, ở trên trời bốn phía bay loạn. Rất hiển nhiên, nó không có tan vì mặt trời bản sự, nhưng theo hỏa tinh linh ngưng tụ một đám lửa khí, liền rơi vào mặt đất, hình thành một cái siêu tiểu hào tay áo chân hình hỏa sơn. Cũng tiếp tục thiêu đốt lên hỏa diễm. Mãi đến lúc này, hứa tiên tấm kia xoáy khí trên gương mặt, nhịn không được toát ra vẻ mỉm cười. Trước mắt trạng thái phía dưới tiểu động thiên, mới tương đối thích hợp sao? Tuy nói nhỏ thì nhỏ, nhưng tốt xấu ngũ hành đều đủ. Không cần lo lắng không gian không đủ vững chắc vấn đề. Kỳ thật ngũ hành tinh linh tác dụng không chỉ có tại đây. Trương Hoài Ngọc đã từng liền đã nói với hắn, tu luyện giới một ít cao nhân, sẽ đem ngũ hành tinh linh tùy thân mang theo, cũng đem hắn huấn luyện thành công cụ người. Tỉ như, hỏa tinh linh dùng để châm lửa. Tỉ như, thủy tinh linh tại mùa hè thời điểm vì đó cắt khối băng, pha trà, đổ nước vân vân. Chung quy tới nói, chính là bức cách cao. Lão tử cho dù có pháp thuật, có thần thông, lão tử cũng không cần. Ta chính là dùng đem loại này người bên ngoài thấy đều chưa thấy qua tinh linh, lấy ra làm công cụ người. Mẹ, một đám lão biến thái. Hứa tiên bĩu môi, liền rời đi tiểu động thiên. Bảo Thanh Phường, một gian khách sạn, ất phòng chữ thiên trong phòng. Vừa rồi Bạch Ngọc mặt nạ cô nương, nàng đang ngâm mình ở trong thùng tắm. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong khi bước thon dài cặp đùi đẹp, chậm rãi từ trong nước đi ra một khắc này, nàng nhìn xem trong gương chính mình, lập tức liền không nhịn được bưng kín miệng nhỏ, đôi mắt bên trong nước mắt như ẩn như hiện, chấn kinh, cảm động, không cách nào tưởng tượng, nàng nhiều năm góp nhặt ra tới đạo thương, hiện tại tất cả đều tốt rồi, nàng cái kia nguyên bản che kín vết cháy cánh tay, hiện tại là như thế bóng loáng như lúc ban đầu. Nàng đưa tay sờ lấy bên ngoài thân mỗi một tấc da thịt. Cho tới bây giờ liền không có qua tốt như vậy cảm giác. Đúng, đó chính là thân là nữ nhân cảm giác. Có thể tưởng tượng nghĩ đến, nàng liền thở dài, cũng nhìn cách đó không xa cỗ kia đàn. Coi như tốt rồi, lại có thể thế nào đâu này. Nàng là một vị trời sinh nhạc công. Nàng chọn chúng cỗ này đàn. Lôi Minh cũng chọn chúng nàng. Ầm ầm ầm tiếng đập cửa vang lên. Bạch Ngọc mặt nạ cô nương không đang ngó chừng cái gương. Nàng rất nhanh liền mang vào rồi một bộ y phục, cũng mở cửa phòng ra. Người tới là một vị tóc bạc hoa dâm lão ẩu. Nàng nhìn thấy Bạch Ngọc cô nương cặp kia khiết bạch vô hàng ngọc thủ, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cô nương, người đạo thương là toàn bộ tốt rồi, vẫn là thoáng trị liệu một ít. Toàn bộ tốt rồi, người trẻ tuổi kia dược, có thế này có tác dụng. Chúng ta đi thôi, nên đi Trường An. Bạch Ngọc mặt nạ cô nương không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nói. Cô nương, coi như ngươi đạo thương hiện tại toàn bộ tốt rồi, nhưng ngươi chỉ cần tiếp tục đánh đàn, nếu không thì chúng ta đem hắn. Chấm ngoặc kép, Bạch Ngọc mặt nạ cô nương không có nhiều lời, nàng chỉ là bị lấy Lôi Minh đàn cổ. Lặng lẽ đi ra ngoài. Thôi được, người trẻ tuổi kia có thể lấy ra cái này một phần dược liền rất không dễ dàng. Đoán chừng không bỏ ra nổi phần thứ hai. Lão ẩu thở dài, liền lặng lẽ đem thân ảnh che giấu. Đại Lương Vương triều Trường An thành, không chỉ có là quyền lợi trung tâm hội tụ địa phương, càng là một tòa tràn đầy ân oán tình cừu thương tâm địa phương. Ít nhất đối với rất nhiều người giang hồ tới nói, chính là như vậy, trung quy hoàng đế trước mắt, thiên nhân lại có thể thế nào? Hai người chuyến này, sinh tử khó liệu, nhưng rất nhiều sự tình, dù là sẽ chết, cũng muốn đi làm, bởi vì chỉ có trí tuệ sinh linh, mới có thể đem ý nghĩa xem so sinh tử còn trọng yếu hơn. Hồng trần bên trong nhân loại, đặc biệt như thế, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.